Thiếu soái trở về, chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 441, tay của anh sẽ không còn nữa. Thành phố Trung Hải, Trần Ninh dặn dò Điền Trừ và Đồng Thiên Bảo bố trí nhóm nghiên cứu khoa học của Tần Triều Ca làm việc tại một căn cứ nghiên cứu khoa học quân sự chưa được sử dụng. Sử dụng cơ sở nghiên cứu khoa học bỏ trống này như một viện nghiên cứu mới và tiếp tục phát triển các loại thuốc đặc trị ung thư gan. Thanh Ninh, tại đây, đồng thời, Trần Ninh cũng gọi cho Vương Đạo Phương, Tổng Tư lệnh của quân khu Trung Hải, yêu cầu Vương Đạo Phương cử binh lính bí mật chỉ viện bảo vệ. Sau lịch trình bận rộn, Trần Ninh trở về nhà ở tiểu khu Giang Tân. Chát, Trần Ninh vừa mở cửa bước vào thì con gái Thanh Thanh đã reo hò và lao về phía anh. Trần Ninh bế con gái lên, hôn lên má cô bé rồi cười. Bảo bối nhỏ, có nhớ cha không? Tống Thanh Thanh cười ha ha nói, nhớ ạ, mẹ cũng nhớ. Trần Ninh rất quan tâm, có ý hỏi, Thanh Thanh làm sao biết mẹ nhớ cha? Tống Thanh Thanh tự tin nói, cha không có ở nhà, tối nào mẹ cũng không ngủ ngon. Lúc ngủ lại còn nói mơ, gọi tên cha nữa. Trong phòng khách, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ và Đồng Kha vừa đứng lên chào thì nghe thấy lời nói của Tống Thanh Thanh như vậy. Tất cả đều híp mắt cười nhìn Tống Xính Đình. Tống Xính Đình mặt đỏ bừng, xấu hổ nói, nhóc con đang nói cái gì vậy? Tống Thanh Thanh nghiêm túc nói, con không nói linh tinh, những gì con nói đều là sự thật. Tống Xính Đình nghe vậy vừa xấu hổ vừa tức giận, hận không thể tìm một nơi để trốn đi. Cuối cùng, vẫn là Trần Ninh giải vây cho cô. Trần Ninh cố ý khịt mũi cười, chà chà, mùi gì vậy, thơm quái. Tống Trọng Bân nghe vậy lập tức nở nụ cười đắc ý. Trần Ninh, mẹ vợ của con biết hôm nay con sẽ về. Bà ấy đã tự tay nấu canh sườn và làm một vài món ăn con thích, chờ con về ăn tối. Mã Hiểu Lệ cười nói, đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi, mọi người ăn cơm đi. Trần Ninh cười nói, vâng, khoảng thời gian này con chạy đi chạy lại khắp nơi, rất nhớ đồ ăn mẹ nấu. Cả gia đình xa cách lâu ngày cuối cùng cũng có thể ngồi lại bên nhau dùng bữa vui vẻ. Sau bữa tối, cả nhà cùng xem TV trong phòng khách. Lúc này, điện thoại di động của Trần Ninh vang lên, hóa ra là cuộc gọi của Trương Đệ. Trần Ninh đi ra ban công, nhận điện thoại, cười nói. Trương Cục, vụ án xử lý như thế nào rồi? Trương Đệ cười khổ, thiếu soái, đừng gọi tôi là Trương Cục nữa. Tôi bây giờ bị chuyển đến đồn cảnh sát ở nông thôn rồi, hơn nữa còn là một nhân viên hậu cần bình thường. Trần Ninh cau mày khi nghe vậy. Có chuyện gì vậy? Trương Đệ báo cáo ngắn gọn sự việc với Trần Ninh. Trần Ninh tức giận nói. Thị tôn thành phố Tây Kinh mới được bổ nhiệm hóa ra lại là môn sinh của Lý Phiệt. Chu Hoàng Triệt lại dám bao che cho Lý Phiệt, không những thả Lý Tử Dương mà còn điều ông về sở cảnh sát ở nông thôn sao? Thật là quá đáng, tôi sẽ gọi điện cho tỉnh tôn Tây Kinh khôi phục lại vị trí ban đầu của ông. Tôi không tin rằng một thị tôn thành phố Tây Kinh có thể vô pháp vô thiên như vậy. Trương Đệ vội vàng nói, đừng, thiếu soái. Bộ trưởng tổ chức trên tỉnh đã nói chuyện với tôi rồi. Để tôi huấn luyện ở cấp cơ sở vài tháng, sau đó sẽ chuyển tôi đến thành phố khác. Công việc của tôi không có vấn đề gì lớn, cho nên ngài không cần đích thân gọi điện thăm hỏi. Trương Đệ như vậy chính là vì sợ, nếu Trần Ninh thực sự tìm tỉnh tôn ở phía Tây, nói không chừng Lý Phiệt sẽ lập tức tìm được vị lãnh đạo lớn hơn tương ứng để đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, ông ta sẽ chính là tội nhân. Hơn nữa, thủ trưởng tổ chức của tỉnh đã nói chuyện riêng với ông ta, nói rằng ông ta sẽ được chuyển đến thành phố khác trong một thời gian nữa. Ông không muốn khiến thiếu soái phải đối đầu với Lý Phiệt chỉ vì việc chuyển công tác của chính mình. Sau khi nghe vậy, Trần Ninh mới từ bỏ ý định gọi điện cho tỉnh tôn phía Tây. Anh trầm giọng nói, Trương Đệ, lần này coi như ông đã bị tôi làm cho liên lụy. Ông không muốn làm lớn chuyện này, tôi tôn trọng sự lựa chọn của ông. Nếu ông gặp vấn đề trong công việc hoặc cuộc sống, hãy gọi cho tôi để tôi thu xếp giải quyết cho ông. Trương Đệ nghe vậy thì rất vui mừng, đây được gọi là tái ông mất ngựa lại có phú. Tuy rằng lần này ông ta tạm thời bị điều chuyển đến cơ sở, nhưng rất nhanh sẽ lại được điều đi, còn được thiếu soái hứa hẹn, đây đúng là trong họa có phúc. Ông ta được ưu ái mà kinh ngạc nói, cảm ơn thiếu soái. Thiếu soái, trên thực tế, tôi gọi điện thoại đến không phải là để phàn nàn với anh. Tôi chỉ muốn nói với các anh rằng tôi không thể xử phạt Lý Tử Dương, tên đó lại đứng ngoài vòng pháp luật rồi. Hơn nữa, hắn ta còn nói muốn trả thù anh nên tôi muốn nhắc nhở thiếu soái phải cẩn thận, dù sao cũng khó đề phòng kẻ tiểu nhân. Trần Ninh nói, ừ, trước đây tôi đã đánh giá thấp Lý Việt độc đoán hơn tôi nghĩ, tôi sẽ đích thân đối phó với họ. Phía Tây, thành phố Tây Kinh, ở ngoại ô, viện nghiên cứu dược phẩm hy vọng bị bỏ hoang gần đây. Lý Tử Dương đưa theo Kỳ Lân cùng hàng trăm thuộc hạ Lý Việt ưu tú, nhìn mấy người đi vào viện nghiên cứu trống không. Lý Tử Dương hung hăng nói, chết tiệt, bọn chúng vậy mà đã rời đi trong thời gian ngắn như vậy. Kỳ Lân thân hình sừng sững kiêu hãnh đứng bên cạnh Lý Tử Dương như tháp sắt, bình tĩnh nói. Tam thiếu gia, Trần Ninh suốt đêm dọn đi, điều này có nghĩa là trong lòng hắn biết sợ rồi, sợ chúng ta tìm cách báo thù. Lý Tử Dương nghe vậy híp mắt, cười gần nói, chạy trốn sao, thế lực Lý Việt chúng ta ở khắp Trung Quốc. Chúng nghĩ rằng chúng sẽ không có chuyện gì nếu trốn đến thành phố Trung Hải sao? Thật là nực cười, Kỳ Lân nói, lúc thuộc hạ ra ngoài, sư phụ từng nói với tôi rằng tuyệt đối không bao giờ được để Tam thiếu gia phải chịu thiệt. Không biết Tam thiếu gia hiện tại có kế hoạch gì? Chúng ta quay về nhà trước, hay là trực tiếp đến thành phố Trung Hải tìm đám người Trần Ninh tính số? Lý Tử Dương nhìn Kỳ Lân cười nói, Kỳ Lân, anh là một trong ba đại quản gia của Lý gia chúng ta. Với thực lực của anh, tung hoành ở Giang Nam cũng không thành vấn đề. Anh sẽ đến Trung Hải trước tiên để tiêu diệt Trần Ninh. Kỳ Lân nghe lời, cung kính nói. Vâng, Tam thiếu gia. Lý Tử Dương lòng đầy kích động nói. Tuy tôi là Tam thiếu gia của nhà họ Lý, nhưng trên còn có hai người anh trai. Nhưng lần này tôi đã kiếm được 300 tỷ cho Lý Việt. Nếu lần này đến Trung Hải tôi có thể giành được dự án thuốc đặc trị ung thư gan mà nhà họ Trần sắp phát triển thì ánh hào quang của tôi sẽ có thể hoàn toàn áp đảo hai anh trai của tôi và trở thành người thừa kế đầu tiên của nhà họ Lý. Kỳ Lân và những người khác cùng nhau nói, chúc Tam thiếu gia mã đáo thành công, chiếm được dự án thuốc đặc trị ung thư gan, thành công trở thành người thừa kế thứ nhất của Lý Việt. Lý Tử Dương tràn đầy tham vọng lớn tiếng nói, thu xếp chuyến bay, ngày mai chúng ta đi Trung Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, vào buổi sáng, Tống Xính Đình đến làm việc tại tập đoàn Ninh Đại như thường lệ. Cô tập hợp một nhóm các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Ninh Đại đến họp hàng tuần. Cô và hàng chục giám đốc điều hành của công ty vừa mới ngồi xuống trong phòng họp. Cô còn chưa bắt đầu nói thì cánh cửa phòng họp đã bị người khác đá huỳnh một cái mở toang ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Xính Đình và những người khác, Lý Tử Dương mang Kỳ Lân và một đám người đi vào phòng. Tống Xính Đình vừa sợ vừa tức giận. Các anh là ai? Ai cho các anh đột nhập vào mà không được phép? Bảo vệ, lập tức gọi người của bộ phận bảo vệ tới, mời những người này ra ngoài. Lý Tử Dương cười nói, Tống tiểu thư phải không? Cô không cần gọi bảo vệ. Lúc chúng tôi vừa mới đến, tiện tay đã đánh gãy chân tất cả nhân viên bảo vệ của công ty cô rồi. Cái gì? Tống Xính Đình và các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Ninh Đại đều tỏ ra vô cùng tức giận. Những người này là loại người nào mà dám điên cuồng như vậy? Không chỉ đến tận cửa gây rối mà còn đánh gãy chân các nhân viên bảo vệ công ty. Dù sao Tống Xính Đình cũng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, lúc này cô cũng không có chút choáng váng tức giận nào, cũng không hoảng loạn vì hoảng sợ. Cô đứng dậy trừng mắt nhìn Lý Tử Dương, anh là ai và anh muốn làm gì? Lý Tử Dương nhìn Tống Xính Đình, bình thường hắn ta đối với phụ nữ không vừa mắt đều không có cảm giác hứng thú. Hắn ta đưa tay ra, cố gắng nâng cằm Tống Xính Đình lên, nói. Thật là một con ngựa hoang lạnh lùng, tôi thích. Tống Xính Đình tránh khỏi bàn tay của Lý Tử Dương, tức giận mắng. Xin anh tôn trọng chút. Lý Tử Dương quay đầu nhìn Kỳ Lân, cười nói. Cô ấy bảo tôi tôn trọng chút, anh nghĩ thế nào? Kỳ Lân rút một con dao găm ra kề thẳng vào cổ Tống Xính Đình, giọng nói lạnh lẽo như tử thần. Không được nhúc nhích, nếu cô động đậy, tôi sẽ cắt cổ cô, máu của cô sẽ phun ra như gà cắt tiết. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình tái mét, một nhóm giám đốc điều hành tập đoàn Ninh Đại tại hiện trường đều kinh ngạc hô lên. Lý Tử Dương hung hăng cười lạnh, ha ha, thật không ngờ dáng người bà xã của Trần Ninh lại không tồi. Tôi sẽ tận tay kiểm tra xem dáng giáp này có phải là hàng thật không. Vừa nói, hắn ta vừa đưa tay ra với nụ cười xấu xa, cố gắng chạm vào bộ ưng ực đầy đặn của Tống Xính Đình. Nhưng đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một giọng lạnh lùng. Chỉ cần tay anh dám lại gần một cm thì tay anh sẽ không còn nữa. Bàn tay của Lý Tử Dương vẫn cách cơ thể Tống Sính Đình 10 cm, lập tức cứng đờ. Hắn ta quay đầu nhìn về phía cửa cùng mọi người tại hiện trường. Sau đó liền thấy Trần Ninh đi vào cùng Điển Trử, Cuồng Phong, Nộ Lang và Bát Hỗ Vệ. Cách Trương.